Chương 326, vết hôn. Sáng sớm, tuy là tối hôm qua làm có chút sự tình, nhưng là thân là ác ma ạ kệ nó lại một chút việc cũng không có. Hơn nữa rất sớm đã bị dì ạt lôi đi, Long Hy Thược nhìn có một tia huyết hồng sáng đan, không khỏi cảm thán bắt đầu ạ kệ nó tính cách. Tối hôm qua nhưng là chân chính thấy được ạ kệ nó một loại khác vũ mị tính tình. Đối với cái này Phương Đỉ Hệ Nở còn thật là lớn gan chưa đứng lên, sau đó ở trong sân trường đi dạo. Nguyên bản Long Hy Thược là muốn đi siêu tự nhiên nghiên cứu bộ hoạt động thất, nhưng nghĩ đến bây giờ là giờ học thời gian, sợ rằng nơi đó cũng không có ai ở, cho nên liền lười nhiều chạy, trực tiếp tiến nhập phụ cận không xa tennis hội đoàn nơi sân, dựa vào ở bóng cây, dự định cứ như vậy nhàn nhã vượt qua nửa thiên. Còn như bài vở và bài tập cùng lão sư gì gì đó, chỉ cần có gì ạt ở liền vạn sự ok, hơn nữa là một vạn năm cao trung sinh Long Hy Thược. Trung học đệ nhị cấp bài vở và bài tập đã sớm đã bị hắn nhớ không thế quen thuộc hơn được cờ, hoàn toàn không cần lo lắng cùng không bài vở và bài tập tiến độ. Cũng không biết rõ gì chỉa tỉ chạy đi đâu không cảm giác bả vai trọng lượng, Long Hy Thược than nhẹ một tiếng, không có rõ gì chỉa tỉ tồn tại chính mình thật đúng là có điểm không thích đứng đây. Tuy ý suy tính, tắm ấm áp ánh mặt trời, tung khiến cho bốn mùa luân hồi, duy nhất bất tiện cũng chỉ có tim của hắn. Nương thích ý hoàn cảnh. Long Hy Thược thẳng thắn y đi theo dựa vào thân cây nghỉ một chút đứng lên. Cước bộ nhẹ nhàng, ạ kệ nọ không biết lúc nào xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. À á, ngủ rất say ổn đây chứng kiến Long Hy Thược không có một chút tỉnh lại ý tứ, ạ kệ nọ khẽ cười một tiếng. Lúc đầu dự định đang xử lý hết sự tình về sau liền trở về siêu tự nhiên nghiên cứu bộ, thế nhưng ạ kệ nọ ở đường trở về lại nghe được chu vi các nữ sinh nghị luận. Nói là cái kia mới chuyển tới đẹp trai nam sinh ở sân quần vợt mà đến khi ạ kệ nó đi tới nơi này thời điểm, lại phát hiện Long Hy Thược đã ngủ. Mặc dù rất muốn cứ như vậy cùng hắn, thế nhưng ạ kệ nó biết một hồi còn muốn xử lý tẩu tán ác ma sự tình, gần nhất có quan hệ tẩu tán ác ma tin tức thật sự là nhiều lắm, bộ trưởng một người căn bản là không giúp được. Muốn ở hảo hảo bồi thường ngươi đi. Thay Long Hy Thược sửa sang lại vừa vỡ phát, ạ kệ nó liền dự định đứng dậy rời đi. Bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược không phản ứng chút nào sau đó, ạ kệ nọ linh động đôi mắt lộ ra từng tia nghiền ngẫm, tâm lý càng là dâng lên trò đùa dai một dạng ý niệm trong đầu vì vậy, ạ kệ nọ từ y y hãy móc ra son môi rất đều bôi lên ở môi của mình, sau đó túi người đi, ở Long Hy Thược mặt nhẹ nhàng hôn một cái nhất thời, một cái vô cùng rõ ràng tử sắc vết hôn liền lưu ở nơi đó.